Chương 1967, Thập Điện Diêm La. Đại thế giới cuốn lên một trận tiêu diệt tu la báo táp, bất luận là tu sĩ bình thường, vẫn là cao thủ hàng đầu, cho tới vô thượng cường giả, cho tới tạo hóa cảnh giới tu sĩ, đều khắp nơi tìm kiếm tu la tung tích. Tu la chính là trong thiên địa hòa lớn, lấy giết chóc chứng đạo, đi là giết chóc chi đạo, hận không thể đem trong thiên địa chúng sinh toàn bộ tàn sát không còn một ngống, thậm chí cuối cùng muốn đem chính mình giết chết. Tu la là diệt thế sứ giả. Ngọc Kinh Sơn bên trong, Ngọc Độc Tú khoanh chân ngồi tĩnh tọa, nhắm mắt tham thiền. Muốn tìm hiểu thiên ý như đao cao thâm hơn pháp tắc, không phải dễ dàng như vậy. Ngọc Độc Tú bây giờ duy nhất có thể nghĩ đến nhanh chóng đột phá lúc này cảnh giới biện pháp, duy có một, đó chính là từ pháp tắc chi luân ra tay. Một đạo bóng ánh trong suốt, tựa như ảo mộng tự Ngọc Độc Tú ngực bay ra, chỉ thấy Ngọc Độc Tú trong mắt lập lòe vô số huyền diệu phù văn, nhìn cái kia trong lòng dâng lên một cái ý nghĩ, này chính là đất trời sinh ra ra báo vật, vì là pháp tắc tinh hoa, ta nếu như có thể đem hóa thành thiên địa thần khí, nắm trưởng thiên địa pháp tắc, chư thiên chúng sinh sinh diệt, chẳng phải đều là trong một ý nghĩ. Nghĩ như vậy, cái kia biến mất, Ngọc Độc Tú trong tay xuất hiện một phương trận đồ kia trên xa u cái hắc hề hề lỗ thủng lớn lập lòe u ám vẻ. Lục đạo luân hồi trận đồ, vì bảo vật này, quỷ chủ đầy đủ như hoa trăm vạn nở năm, không hề nghĩ tới đầu tới vẫn là công dã chẳng, bị ta khoe dối nhìn cái này không biết là tài liệu gì chế thành bản vẽ. Ngọc Độc Tú nguyên thần vận chuyển, tìm hiểu lục đạo luân hồi đồ giấy hàng nghĩa, trong mắt lập lòe một vòng xanh ngọc mâm tròn, ngược lại muốn xem, này lục đạo luân hồi trận đồ, đến tuột cùng có gì huyền diệu, lại bị quỷ chủ, Ngọc Thạch lão này coi trọng như vậy, thậm chí mọi người còn phải không tiếc đắc tội quỷ chủ, mạnh mẽ tranh cướp. Ngọc Độc Tú bản tôn bên này ở tìm hiểu lục đạo luân hồi trận đồ, Linh Sơn tịnh thổ có mới động tĩnh, chỉ thấy cái kia Linh Sơn bên trong vô lượng Phật quang cuồn cuộn, A Di Đà giảng kinh thuyết pháp, sau đó đình chỉ, nhìn vô số Phật tổ, Bồ Tát, ta Phật gia mở thập điện Diêm La, nhưng là không cẩn thận bị âm ti cướp đi một điện, hiện nay Diêm La đã không nữa ta Phật gia nắm trong bàn tay. Các vị Phật tổ, Diêm La, Bồ Tát đều là cung kính chờ đợi A Di Đà câu nói tiếp theo, chỉ nghe A Di Đà nói, thập điện Diêm La đã lập xuống. Tuy rằng Diêm La không nữa không chế, nhưng cũng phải tiếp tục vận chuyển xuống, ngày sau cuối cùng cũng có lấy lại danh dự, tra lại nhân quả thời điểm. Bọn ngươi đã chứng tha nhờ chuẩn vô thượng chính qua, có Điệu Tạng Vương Bồ Tát diệu chiếu, có huyết hải chi chủ cùng với Tu La bộ tộc làm viện quân, có thể ở âm ti bên trong đứng chỗ nói tới chỗ này, A-di đã dừng một chút, ít ngày nữa sẽ có cứu viện đến âm ti, có thể cùng quỷ chủ hai phân thiên hạ, cũng có thể đối với bọn ngươi tiến hành diệu chiếu, bọn ngươi yên tâm đi thôi. Xin nghe Phật Đà pháp chỉ. Mọi người đồng loạt quay về A Di Đà thi lễ một cái, chín vị Diêm La theo âm ti bên trong Địa Tạng Vương đạo trưởng cùng Linh Sơn đường nối, giáng lâm âm ti bên trong. Chúng ta gặp Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nhìn đầu trọc, mặt nở nụ cười tiểu hòa thượng, các vị Diêm La dồn dập quay về Địa Tạng tiểu hòa thượng hành lễ. Địa Tạng Vương tiểu hòa thượng nhẹ nhàng gõ đầu, bọn ngươi ý đồ đến, ta đã biết được, bây giờ âm ti Tu La là mối họa, âm ti các vị cường giả đều bận rộn cùng Tu La tác chiến. Cũng có thể giảm bớt áp lực của các ngươi. Kính xin Bồ Tát bảo cho biết, ở nơi nào mở ra thập điện Diêm La phủ chuyển luân vương nói. Địa Tạng tiểu hòa thượng cười khẽ, bị ngạn chỗ, vì là vãng sinh địa giới, âm ti các vị tu sĩ ở chỗ này đem phải bị chết âm nơi áp chế, chính là các ngươi thành lập cung điện tốt nhất nơi, ngày sau như có chút không khỏe, cũng có thể di chuyển đi ra, cũng chưa hẳn không thể. Đa tạ Bồ Tát chỉ điểm các vị Diêm Vương nghe vậy nhẹ nhàng thi lễ, ra Địa Tạng Vương đạo trường. Nhìn các vị Bồ Tát đi xa, Địa Tạng Vương lung lay đầu, trọng trách thì nặng mà đường thì xa a. Âm ti bên trong quỷ chủ một nhà độc đại, muốn chia cắt quỷ chủ quyền bính, nơi nào có dễ dàng như vậy. Quỷ chủ đang xuất lĩnh các vị âm ti cường giả cùng huyết hải chinh chiến, hoặc giả nói là các vị âm ti cường giả ở vây quanh quỷ chủ, đuổi theo Tu La trấn áp, chém giết. Tu La bộ tộc mạnh mẽ, không thể nghi ngờ, nhưng cao thủ cũng chỉ có huyết ma một cái, cho dù là cường hãn hơn nữa, ở không sợ chết, đối mặt với về sức mạnh chất chiến lệnh, cũng là hữu tâm vô lực. Huyết ma ngồi trên huyết hải khoanh tay đứng nhìn, cái kia huyết hải bên trong A Tu La quần quận không ngừng sinh ra, chỉ thấy trong thiên địa đếm không hết Tu La gầm thét lên giết ra huyết hải. Trong thiên địa mỗi bên loại không khí dơ bẩn quần quận không ngừng rơi rụng với trong biển máu, bị huyết hải nung nấu hấp thu, sau đó đang dùng đến chế tạo Tu La, đây là một cái chết tuần hoàn, một cái không giải được chết tuần hoàn, trừ phi quỷ chủ có thể phong ấn huyết hải cùng ngoại giới đại thế giới liên hệ. Bất quá, phong ấn huyết hải sự tình quá mức phát điên, một khi thật sự làm trong thiên địa không khí dơ bẩn không chỗ phát tiết, hết thể tội nghiệt đều muốn quy tội quỷ chủ trên người. Sự tình như thế, ngươi chính là cho quỷ chủ 10 cái lá gan, hắn cũng không dám làm a. Ông trời nhất định phải cái thứ nhất thu dô ý hắn không thể. Giết, Tu La bộ tộc nhược điểm chính là trái tim, nhớ kỹ, nhất định phải diệt sát Tu La trái tim, hoặc là triệt để diệt sát Tu La trí tâm, mọi người cùng nhau ra tay, ta Âm Ti bộ hạ so với kia Huyết Hải bộ hạ có thêm vô số lần, mọi người dư Ava Ho số lượng ưu thế chấn áp Tu La trí tâm, sau đó đem tôi luyện, hóa thành nguyên khí hấp thu, ta quỷ tộc hấp thu Tu La nguyên khí sau khi, tu vi có thể tăng nhanh như gió, tiến triển cực nhanh. Âm Ti thái tử âm thanh truyền khắp toàn bộ chiến trường, không ngừng khích lệ các vị quỷ tộc tu sĩ, đối diện Tu La phảng phất là giống như dã thú, chỉ là không ngừng rít gào, sau đó cắn nuốt trong sân ác quỷ. Bệ hạ, cái kia chút chức nhân cơ hội chạy ra ngoài Tu La, trở thành mối họa lớn, nhất thời nửa khắc căn bản là bắt dư không tới, khắp nơi ở Âm Ti bên trong làm ác, ta Âm Ti lúc này lòng người bảng hoàng A Hắc Bạch vô thường từ hư không bên trong khoang ra, quay về quỷ chủ cung kính thi lễ. Quỷ chủ nghe vậy sắc mặt tâm trầm, nếu không phải là lúc đó các vị vô thượng cường giả vơ vét Âm Ti ngan nở Ti đại quân, há có thể cho Tu La bộ tộc chạy ra trùng vây cơ hội. Cái kia chỉ là ngan nở Ti quỷ tộc đại quân, quỷ chủ cũng không đau lòng, Âm Ti cái gì đều thiếu, chính là không thiếu quỷ tộc đại quân. Chư thiên vạn giới, vô tận chúng sinh, không câu nệ chủng tộc, từ cổ chí kim trăm vạn năm thời không người chết đều muốn ở trong luân hồi đi một bị, cho dù là trong đó có luân hồi chuyển thế giả, nhưng cũng bất quá là trong đó một đống thôi, như mối bỏ biển, phần lớn quỷ hồn vẫn là lưu tại Âm Ti. Phái cao thủ đi tiêu diệt Tu La, quyết không thể gọi Tu La tiếp tục làm ác, các vị giáo tổ, yêu thần, long quân, ma thần thật sự là đáng ghét, bản tọa như là lục đạo luân hồi trận đồ nơi tay năm, hồng quân lão tổ ta nhất định phải xé xác ngươi, không thể quỷ chủ bên này vẫn không có mang xong, bên kia bị ngạn bên trong bỗng nhiên gặp được thần quang phóng lên trời, thập điện Diêm La pháp thân xuyên thẳng đám mây, phàm chư thiên chúng sinh chết rồi đều vào ta Diêm La điện tiếp thu thẩm lý và phán quyết, sinh tử thiện ác đều có thưởng phạt, cần quá Diêm La điện mới có thể chuyển thế luân hồi. Ấu chỉ, chỉ bằng mấy người các ngươi cũng muốn cướp đoạt bản tọa quyền bính, ta chấp trưởng lục đạo luân hồi, ngươi làm sao cướp đoạt ta quyền bính? Nhìn không ngừng dâng lên cung điện, quỷ chủ một trưởng che kín bầu trời, hướng về Diêm La điện đập tới. A Di Đà Phật. Trong bể khổ vô số tiếp dẫn chi trên thuyền các vị người chèo thuyền trong nháy mắt hòa làm một thể, sau đó một trưởng hướng về quỷ chủ đến đón. Hòa thượng tiếp dẫn, gặp quỷ chủ. Một trường hạ xuống, bất phân thắng bại, tiếp dẫn mượn khổ hải chúng sức mạnh của sự sống, cản lại quỷ chủ phách tuyệt thương sinh một đòn. Tốt, không nghĩ tới A Di Đà tính toán đúng là sâu xa, lại vẫn còn ở nơi này cất giấu một tay quỷ chủ một đòn không có đắc thủ, ngại mặt mũi, cũng không tiếp tục ra tay. Vô thượng cường giả một loại cũng là muốn thể diện, chính mình giàu gì cũng là đường đường siêu thoát cảnh giới cường giả, một đòn không làm gì được mấy vị chỉ là tiểu tu sĩ. Quỷ chủ cũng không có thể diện tiếp tục động thủ, mà là cười nhìn khổ trên biển người chèo thuyền, trong biển khổ trầm luân chúng sinh vô số, không biết ngươi có thể cứu được bao nhiêu. Quỷ chủ không đem thập điện Diêm La để vào trong mắt, thập điện Diêm La bị Âm Ti vây quanh, muốn thông qua Diêm La điện luân hồi, liền muốn từ quỷ môn quan tiến nhập, cái kia thập điện Diêm La có thể nắm giữ bao nhiêu quỷ hồn. A Di Đà Phật, có thể độ một cái, chính là một cái, năm tháng vô tận, tích thiểu thành đa, luôn có một ngày hòa thượng có thể vượt qua hết chúng sinh. Siêu thoát ra tiếp dẫn không nhanh không chậm, lần thứ hai hóa thành vô số người chèo thuyền, từ từ trải rộng toàn bộ vòng xuyên hà bên trong, lung lay thuyền mái chèo, độ hóa cái kia từng cái quỷ hồn, đem đưa vào Diêm La Điện. Đợt, các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.